Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, con gái tâm. Phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, bỗng nhiên, một đạo bóng người màu xanh nước biển, từ ngoài điện nhảy vào, chính là Bổ Y, nàng vội vã mà nói rằng, nhanh, đến rồi, cái gì đến rồi, Ngự Huyền Vũ hơi kinh hãi. Chợt hỏi, Thái Ly nhưng là nhảy lên một cái, chạy ra khỏi thần điện, ai nha, đương nhiên là công tử hắn trở về. Bổ Y dậm chân một cái nói rằng, bàn về nhận biết, đương nhiên là Thái Ly càng thêm nhạy cảm một ít, ở Bổ Y chưa nói rõ trước, nàng đã từ thần điện ngoại vi, cảm nhận được cái kia hơi thở quen thuộc, đó là nàng khổ sở chờ đợi hơn 2 tháng mến yêu người khí tức. Thần điện ở ngoài, Hứa Dương đang cùng cha mẹ, muội muội mỉm cười trò chuyện, bên cạnh còn đứng Dũng Giả Công hội tổng bộ chư vị thành viên, Tây Minh Thương hội chư vị cao tầng vân vân, mọi người như chúng tinh cùng nguyệt, đem Hứa Dương vây quanh ở trung tâm. Hứa Dương một bên lắng nghe, vừa cười gật gù, phảng phất có cảm giác trong lòng. Hứa Dương xoay đầu lại, thấy được Thái Ly, bốn mắt gặp nhau. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hướng về Thái Ly vươn 2 tay, ở Hứa Dương trước mặt, giữ vững 2 tháng nghiêm túc trầm ổn Thái Ly, rốt cục thả ra lòng mang, cười khanh khách xông vào Hứa Dương trong lồng ngực, ngươi làm ta đều nghe nói, rất tốt. Hứa Dương vỗ vỗ Thái Ly đầu nhỏ, Thái Ly ngươi lớn rồi, người xấu, ngươi ngày hôm nay mới vừa về, làm hại hai ta cái nhiều tháng. Đều không có cơ hội đi xem mẫu thân. Thái Ly chu mỏ một cái, nói cũng đúng, ngươi trở lại Doanh Châu, xác thực nên đi Thiên Hồ Bí Cảnh nhìn. Doanh Châu gặp đại biến, Thiên Hồ Bí Cảnh nhưng lánh đời không ra, không biết đã xảy ra biến cố gì. Hứa Dương nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Thái Ly làm nũng nói, con gái nhỏ nhà tâm thái, luôn muốn để cho mình mẫu thân nhìn một chút người yêu của chính mình. Tốt, Hứa Dương không chậm trễ chút nào, gật đầu đồng ý, tự tay đem Thái Ly đuổi về Thiên Hồ Bí Cảnh, cũng coi như là cho năm đó yêu hậu một câu trả lời. Chỉ có điều, trước đó, còn muốn đem Mạt Nhật Hỏa Sơn bên trong một ít mầm họa giải trừ. Hứa Dương nói rằng, nơi đây nếu là một người đáng kể trại, chu vi đều là hỏa tinh nhòm ngó, vậy cũng quá không an toàn. Từ lúc tới thời điểm, Hứa Dương liền phát hiện hỏa tinh tứ ngược tình cảnh, trong đó có 4 con huyền hoàng cấp hỏa tinh chi vương, mơ hồ đem tàn tạ thần điện khu vực toàn bộ bao vây lại. Mà thần điện căn cứ chu vi trận pháp, lại quá mức đơn sơ, nhiều lắm có thể chống đối một hồi phổ thông hỏa tinh xung kích. Đối mặt hỏa tinh chi vương chỉ có thể nói thùng rỗng kêu to. Đúng vậy, Thái Ly lôi kéo Hứa Dương cánh tay đạo, cái kia 4 cái tên to xác, để chúng ta lo lắng đề phòng đã lâu, chỉ lo chúng nó đột nhiên đồng thời xông lại, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ. Thái Ly là một người huyền hoàng cấp nữ tính thiên tài cường giả, giống như là một ngượng ngùng bé gái, chăm chú y ôi tại Hứa Dương bên người, chốc lát cũng không nguyện chia lìa, so với ngày thường uy nghiêm hình tượng. Độ tương phản cũng quá lớn hơn một điểm, bọn họ nhưng lại không biết, Thái Ly ở Hứa Dương trước mặt, vẫn như vậy, Hứa Dương chỉ trỏ Thái Ly tiểu mũi, cười nói, chúng nó dám hù dọa ngươi, là nên cho chút dạy dỗ. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy vẫy tay, có nghe hay không, 4 người các ngươi mau lại đây, hướng về Thái Ly đại tiểu thư nhận sai, đoàn người rối loạn tưng bừng. Hướng về Hứa Dương phất tay phương hướng nhìn lại, cách đó không xa, có 4 cỗ cao 10 trượng to lớn liệt diễm, chậm rãi trôi đi lại đây. Tại đây 4 đám to lớn liệt diễm trung tâm, từng người có 1 lờ mờ bóng đen. Ngày, đây là 4 cái hỏa tinh vương. Một tên Tây Minh Thương hội lão huyền vương kêu lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị trận pháp, ngăn địch. Dưới sự kích động, tiếng nói của hắn đều có chút tẩu điều. Trong doanh địa loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người bận bịu vô cùng mà chuẩn bị chiến đấu. Hứa Dương thấy không người tuyển chọn chạy trốn, đúng là vui mừng địa cười cợt. Lúc này, thông tuệ nhất Lê Ngọc Dung đi tới. Công tử, ngài cũng đừng dọa mọi người. Này bốn con hỏa tinh vương, có phải là đã bị ngài thu phục? Hứa Dương mỉm cười nói. Không sai, hô, chấm ngoặc kép, toàn trường đều là thổ khí thanh âm của Ngự Huyền Vũ gắt giọng. Tất cả mọi người sắp bị ngươi hù chết. Như thế một lấy cương nghị chứ danh nữ hội trường, lộ ra loại này tiểu nữ nhi thái, lại để cho rất nhiều người hạ phá cằm. Hỏa tinh chi vương thực lực tuy mạnh, nhưng so với Hứa Dương nhỏ yếu rất nhiều, mà chúng nó ý thức thể cũng nhỏ yếu cực kỳ. Hứa Dương ở đánh nát chúng nó ngoại sắc phòng ngự sau khi lấy đoạt tâm chi thuật, mạnh mẽ chiếm cứ chúng nó cái kia nhỏ yếu ý thức. Thời gian sau này, Hứa Dương lại lấy bốn con hỏa tinh vương làm trụ cột, cài đặt một tòa tứ tượng ly hỏa đại trận, thần giữ nhà điện căn cứ. Đại trận này là Hứa Dương tỉ mỉ cấu trúc, so với bình thường thiên giai thượng phẩm đại trận, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Ở một số mức độ trên, thậm chí so sánh với thiên giai tuyệt phẩm trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương liền dẫn Thái Ly cưỡi phá thiên thần thoa đi tới Thanh Khâu. Vào đêm, bổ y một thân màu thủy lam quần áo, xếp bằng ở phía trước cửa sổ, ngước nhìn cái kia một vòng trăng tròn, bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Làm sao như thế tâm sự nặng nề dáng vẻ? Ngự Huyền Vũ đi tới, có Hứa Dương bố trí đại trận bảo vệ, còn có bốn con hỏa tinh vương giữ nhà hộ viện, tính an toàn cao hơn gấp 10 lần. Người nên yên tâm mới đúng. Bổ y ngoái đầu nhìn lại nhìn Ngự Huyền Vũ một chút. Không cần nói ta, người cũng không phải như thế. Chỉ có điều ngươi quá hiếu thắng, đem tâm sự đều đặt ở trong bụng thôi. Ngự Huyền Vũ cay đắng nở nụ cười. Bị ngươi nói bên trong, thật không hổ là bạn nối khố. Hai người ngơ ngác mà đồng thời nhìn bầu trời trăng lưỡi liềm. Một lát, bổ y mới u nói rằng, mỗi lần nhìn thấy công tử, đều có một loại tự ti mặc cảm cảm thụ. Hắn quá chói mắt, quá hoàn mỹ. Chúng ta cố gắng muốn cùng trên bước chân của hắn, có thể mãi đến tận gặp mặt sau khi mới phát hiện. Chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, trái lại càng thêm kéo đại. Nhìn thấy hắn đối với Thái Ly cái kia sủng nịch dáng vẻ, thật là làm cho ta ước ao, thậm chí có một ít đố kỵ. Bổ y thở dài bên trong tiếp tục nói, có thể, chỉ có Thái Ly người như vậy nhi, mới cùng được với công tử bước tiến, cuối cùng trở thành công tử bầu bạn đi. Ngự Huyền Vũ lắc đầu, ta không có chút nào ước ao Thái Ly. Tại sao? Bổ y ngẩn ra. Hứa Dương nhìn về phía Thái Ly ánh mắt không có một chút nào người yêu tình cảm. Có, chỉ là một ca ca đối với muội muội bảo vệ, cùng xem Hứa Dư ánh mắt không hề khác nhau. Ngự Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, người nói Hứa Dương hoàn mỹ không một tì vết, e sợ không hẳn. Hắn đối với cảm tình quá do dự thiếu quyết đoán, có lúc quả thực chính là một đoạn gỗ. Công tử chỉ là sợ sệt xúc phạm tới những người khác. Bổ y đạo, nếu như hắn tiếp nhận rồi trong chúng ta bất luận cái nào, đều sẽ để hai người khác thương tâm. Người nói không sai, có điều cái này kêu là do dự thiếu quyết đoán. Ngự Huyền Vũ kiên quyết nói rằng, đối với như vậy một cái gỗ, thì không thể chờ đợi trần chờ. Ai ra tay nhanh nhất, người đó chính là người thắng. Nói xong, nàng chạm đích rời đi. Người muốn đi làm cái gì? Bổ y không nhịn được hỏi. Luyện công, Ngự Huyền Vũ cũng không quay đầu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.